Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 172, đồng đỏ thời đại. Thượng, chương 172, đồng đỏ thời đại. Thượng, dựa theo truyền mô vu đối hỏa bộ lạc ghi chép, nàng đem hỏa đô kiến thiết sau một đoạn thời gian rất dài đều xưng là đồng đỏ thời đại. Trên thực tế rất nhiều người đối thời đại này có khác biệt cách gọi. Tỷ như bát đại vu thời đại, thạch thời đại, đồ đằng chi lực thời đại các loại. Nhưng truyền mô vu kiên trì đây là thuộc về đồng đỏ thời đại. Đồng đỏ là thời đại này nhất có đại biểu tính sản phẩm. Mà ở nàng trong ghi chép, đồng đỏ thời đại bắt đầu không phải từ lấy phát hiện truy bộ lạc làm điểm xuất phát, mà là lấy thạch thủ lĩnh trở về làm điểm xuất phát. Nàng kiên định cho rằng hỏa bộ lạc hoàn chỉnh là từ thạch trở về sau. Hỏa lạc liên minh đại phát triển cũng là như thế. Mà đối với đồng đỏ thời đại trước đó lịch sử, nàng mệnh danh là thời kỳ đồ đá. Bát đại vu đối với cái này biểu thị phản đối. Hắn cho rằng xưng là hỏa bộ lạc thời đại càng tốt hơn. Bởi vì đây là hỏa bộ lạc cùng hỏa bộ lạc liên minh khác nhau. Nhưng cố chấp truyền mô vu phủ định bát đại vu đề nghị. Đồng thời cự tuyệt bao quát thạch tại bên trong tất cả mọi người đối nàng ghi lại lịch sử chi trò. Mỗi một phần nàng ghi chép lịch sử, ngoại trừ đệ ngũ huyền có thể quan sát bên ngoài, cũng chỉ có nàng cùng nàng thu mấy cái học sinh có thể nhìn. Dựa theo nàng thuyết pháp, ghi chép 60 năm vừa mở ra, mọi người chỉ có thể nhìn thấy 60 năm trước đó lịch sử. 60 năm bên trong đều thuộc về phong tồn. Đây là vì phòng ngừa xuyên tạc, đệ ngũ huyền đối cái này cách làm ôm thái độ ủng hộ. Chẳng qua là cảm thấy thời gian quá dài, nhưng truyền mô vu có ý nghĩ của nàng. 60 năm cơ hồ là một thế hệ luân hồi, năm tháng quá ít, cuối cùng có sống lâu đứng ra khoa tay múa chân. Đệ ngũ huyền ngẫm lại cũng đúng, hắn cũng không hy vọng hỏa bộ lạc lịch sử bị xuyên tạc. Rốt cuộc những này ghi chép đối người đời sau tới nói đầy đủ chân quý. Có đệ ngũ huyền ủng hộ, truyền mô vu ý nghĩ đạt được chứng thực, mà thời đại này cũng triệt để được xưng là đồng đỏ thời đại. Trên thực tế đệ ngũ huyền cũng không thích xưng hô như vậy. Bởi vì hắn thấy, đây là chư bộ thời đại, là bộ lạc lớn dung hợp thời đại, nhưng hắn vẫn là tôn trọng truyền mô vu lựa chọn. Rốt cuộc nàng là đệ ngũ huyền nhìn chúng sử quan, mà chính đệ ngũ huyền không phải. Đem chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp đi làm, là đối mỗi một cái ngành nghề cơ bản tôn trọng, dứt bỏ truyền mô vu chuyện này. Đệ ngũ huyền đem càng nhiều ánh mắt chú ý trên người Nguyệt Đồ Đằng. Thậm chí mỗi ngày đều phái ra sứ giả đi dò xét thành Tây Kiến Thiết. Cứ như vậy mỗi ngày đều có thể được về đến phục. Đệ ngũ huyền đem thành Tây toàn quyền giám sát. Hắn không hy vọng Nguyệt Đồ Đằng tiếp tục làm yêu thiêu thân. Tại toàn lực của hắn giám sát lần, Nguyệt Đồ Đằng rốt cục an phận không ít. Không tiếp tục lãnh binh ra ngoài càn quét, mà bát đại vu thì mượn Nguyệt Đồ Đằng càn quét sau dư huy. Cùng thành Tây bên ngoài bộ lạc bắt đầu thiết lập quan hệ ngoại giao. Dạng này thiết lập quan hệ ngoại giao cũng không phải là đem những bộ lạc này đặt vào hòa bộ lạc. Liên minh bên trong, trên thực tế đã từng long liên minh bộ lạc, đao bộ lạc liên minh đều có tàn quân hướng Tây di chuyển. Tránh đi đao bộ lạc liên minh cùng hỏa bộ lạc liên minh ở giữa chiến tranh. Không phải tất cả bộ lạc đều thích chiến tranh, mà chỉ cần hỏa bộ lạc biểu hiện ra thiện ý, không xâm phạm lẫn nhau là rất dễ dàng đạt thành. Bốn cảnh không tranh. Hỏa lạc liên minh bắt đầu ở đệ ngũ huyền bố cục hạ nhanh chóng phát triển. Trước hết nhất lấy được tiến triển là lương thực. Bởi vì giữa hè bắt đầu đệ ngũ huyền liền không có rơi vào trạng thái ngủ say. Lại không có gì đặc biệt chuyện quan trọng làm. Đệ ngũ huyền liền đưa ánh mắt nhìn về phía nơi này. Ngoại trừ nhổ cỏ dại bên ngoài, Đệ Ngũ Huyền lại bắt đầu nếm thử đem nhà vệ sinh công cộng bên trong phân bón vận đến thổ địa bên trong, gia tăng lương thực sản lượng. Hạ Đi Thu đến, Hoàng Túc trưởng thành, bắt đầu có sung mãn hạt tròn tồn tại. Lúc này chim thú lại bắt đầu tác quái. Đệ Ngũ Huyền trực tiếp là mỗi cái chiến sĩ hạ xuống nhật đồ đằng lực lượng, để bọn hắn đều trở thành thần xạ thủ bắn giết phi cầm, chống lại phi cầm cướp đoạt. Tinh thần vu lại đột nhiên dự cảnh, năm nay phong tuyết khả năng sớm đến. Xuân vu cũng phải ra đồng dạng kết luận, có bọn hắn dự đoán. Bát đại vu lập tức hạ lệnh bắt đầu thu lương. Toàn bộ liên minh không phân biệt nam nữ già trẻ đều xông vào đồng ruộng bắt đầu gặt gấp Hoàng Túc. Gặt gấp công việc tiến hành 3 ngày, phong tuyết liền đến. Nhưng lúc này bởi vì toàn viên tham dự, ngược lại là hoàn thành đại bộ phận gặt gấp, mà còn lại lương thực chỉ có thể từ các chiến sĩ đi thu. Dạng này phong tuyết thời tiết, già yếu ra ngoài dễ dàng thụ thương. Nhìn qua kho lúa bên trong chậm rãi Hoàng Túc, Hỏa Ợ Lạc liên minh một đám vu cùng thủ lĩnh đều cười lên tiêu. Chính là Đệ Ngũ Huyền cũng bởi vậy hưng phấn một hồi lâu. Nếu như lương thực có thể thỏa mãn liên minh, như vậy Hỏa Bộ Lạc liên minh đem chính thức từ du mục văn minh tiến vào làm nông văn minh. Hai cái văn minh đều có ưu thiếu, nhưng cái sau tiềm lực không thể nghi ngờ phải lớn cái trước quá nhiều. Hỏa Đồ Đằng, bắt đầu kiến trúc tế đàn sao? Chờ tất cả Hoàng Túc toàn bộ gạt gấp về sau, Bát Đại Vu hỏi thăm. Trên thực tế tế đàn kiến thiết đã bắt đầu, chẳng qua là từ phạm tội tộc nhân phụ trách. Mùa đông đến, đi săn độ khó tăng nhiều, các tộc nhân sẽ tiến vào không có việc gì giai đoạn. Nếu là những năm qua sẽ tiến hành toàn viên học tập, nhưng theo nhân số tăng nhiều, lão sư cung không đủ cầu, sân bãi cũng không đủ, toàn viên học tập đã mở rộng không nổi nữa. Kể từ đó, Đệ Ngũ Huyền trực tiếp để các bộ cao tầng mang theo một chút thông minh tộc người tới Hỏa Đô học tập, mà chiến sĩ thì tham dự vào tế đàn dựng bên trong. Dựa theo Đệ Ngũ Huyền yêu cầu, tế đàn dựng cần ngay ngắn hòn đá. Những này hòn đá cần từ Bắc Sơn vận đến, còn cần đơn giản rèn luyện. Cũng may Đệ Ngũ Huyền thiết trí một chút đồng đỏ chế tạo dòng dọc máy móc, mặc kệ là khai thác vẫn là rèn luyện đều dễ dàng không ít. Cứ như vậy, liền muốn có đồ đằng thạch chú đóng ở Bắc Sơn. Cái này đối bộ lạc đông đảo liên minh tới nói không là vấn đề. Một mùa đông, Hỏa Đô trên tế đài bụi mù cơ hồ liền không có ngừng qua. Đợi đến mùa xuân đem muốn tới, tế đàn cũng mới khó khăn lắm dựng đến tầng thứ tư. Theo mỗi một lần hướng lên phát triển, nền tảng đều muốn mở rộng, dùng thạch lượng sẽ bao nhiêu lần gia tăng. Thêm nữa công trường chỉ có như thế lớn, chỉ là nhiều người cũng vô dụng. Mặc dù chỉ có 4 tầng, nhưng Đệ Ngũ Huyền đã rất hài lòng. 4 tầng tế đàn đã có cao 36 mét, tương đương với 12 tầng lâu tả hữu. Nhìn xuống toàn bộ lạc dễ như trở bàn tay. Theo mùa xuân đến, lại một lần cày bừa vụ xuân sắp bắt đầu. Có năm ngoái thành công kinh lịch, năm nay tất cả mọi người lòng tin tràn đầy. Nhưng Đệ Ngũ Huyền lại đem độ khó nâng cao. Năm ngoái ngoại phái bộ lạc đều là một nửa bản bộ lạc nhân mã, bình thường các bộ lạc nhân viên hỗn tạp, mà năm nay dứt khoát đem một nửa bản bộ lạc nhân mã giảm bớt đến 1/4. Nhân số càng ít, đây là Đệ Ngũ Huyền vì thúc đẩy các bộ lạc dung hợp mà sử dụng thủ đoạn. Tự nhiên không thể thiếu bán ngược. Nhưng đối với chuyện này, Đệ Ngũ Huyền từ trước đến nay cường thế. Theo dạng này trộn lẫn lấy xứng đôi, mỗi người cần phải học được tế tự múa tăng nhiều. Các bộ lạc ở giữa bắt đầu xuất hiện dung hợp. Trước hết nhất sinh ra dung hợp chính là Ngưu bộ lạc. Bởi vì một số chiến Ngưu bộ lạc chiến sĩ tại hướng nước Ngưu đồ đằng tế tự sau cũng thu hoạch được xong dạ dày năng lực, lực phòng ngự, khí lực chờ đều có lên cao. thậm chí đồ đằng lực lượng đều nhận nước niu đồ đằng ảnh hưởng mà tới gần tại minh đồ đằng cảnh giới lực lượng. Cái này khiến rất nhiều khát vọng lực lượng chiến sĩ chậm rãi hướng về nước niu đồ đằng bộ lạc chuyển đổi, mà loại hình thức này càng phát nghiêm trọng. Cuối cùng đệ ngũ huyền ra mặt, để hai cái chính đồ đằng thương nghị giải quyết, hai cái đồ đằng thương nghị một trận, cuối cùng thế mà đạt được một cái dung hợp kết luận. Đối với cái này đệ ngũ huyền không có phản đối, chỉ là rất là tò mò. Hai cái đồ đằng linh dung hợp, không biết có phải hay không là như chính mình năm đó hấp thu thảo bộ lạc đồ đằng lực lượng đồng dạng trực tiếp thôn phệ. Chiến nghiêu đồ đằng hiển nhiên cũng sợ hãi loại tình huống này phát sinh. Thế là hắn yêu cầu toàn bộ hành trình từ hỏa đồ đằng giám sát, không hy vọng bị nước nghiêu đồ đằng thôn phệ. Đệ ngũ huyền đáp ứng, hai cái đồ đằng bắt đầu dung hợp. Trong lúc đó nghiêu đồ đằng thật đúng là kém chút thôn phệ chiến nghiêu đồ đằng. Đây là một loại bản năng, hắn cũng không khống chế được. Cũng may đệ ngũ huyền dùng nồng vụ đem hai người khống chế lại, chậm rãi để bọn hắn dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng tân sinh ra đồ đằng linh vẫn là lấy nghiêu đồ đằng làm chủ. Chiến nghiêu đồ đằng tồn tại càng nhiều hơn chính là lấy ký ức tình thế. Mà chơi vui chính là, nghiêu đồ đằng sừng thú cũng biến thành bốn cái. Một đôi châu nước sừng thú, một đôi chiến châu sừng thú. Mà nghiêu đồ đằng lực lượng cũng phát sinh một chút chuyển biến. Công kích của hắn tính mạnh hơn một chút. Thậm chí trước đó khum núm tính cách đều xuất hiện biến hóa. Nhưng nát miệng vẫn không có sửa lại. Đồng thời bởi vì sức chiến đấu tăng cường mà trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Để nghiêu đồ đằng một lần nữa an tĩnh lại chính là mị đồ đằng. Bởi vì nghiêu đồ đằng lấy tứ giác nghiêu danh nghĩa hướng mị đồ đằng khởi xướng khiêu chiến, kết quả cuối cùng đều là thất bại. Đáng nhắc tới chính là, nghiêu đồ đằng bởi vậy thu được tế bái đệ ngũ huyền lấy được nồng vụ hư ảnh năng lực. Mặc dù hắn tế bái đoạt được nồng vụ số lượng rất ít, nhưng cuối cùng có mình hư ảnh, có thể ngoại phóng đồ đằng linh. Đệ ngũ huyền nhìn thấy loại tình huống này, chuyện thứ nhất liền là muốn đem nguyệt đồ đằng đổi lại. Nàng tại phía Tây làm sự tình để đệ ngũ huyền phi thường bất mãn. Ý nghĩ này cuối cùng lấy nguyệt đồ đằng liên tục khẩn cầu cùng cam đoan mà chung kết. Nghiêu đồ đằng đối kết quả như vậy có chút bất mãn. Nhưng đệ ngũ huyền cảm thấy còn có thể. Thành Tây vừa mới thành lập một năm, tường thành còn không có kiến thiết hoàn thành. Thành nội các bộ tộc quan hệ trong đó tương đối hỗn loạn. Lúc này đổi đẹp trai cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Thêm nữa nghiêu đồ đằng cũng không phải cái gì đáng tin cậy ra hỏa. Theo đệ ngũ huyền năng lực của hắn còn không bằng nguyệt đồ đằng. Chẳng bằng dương cung mà không phát, đem hắn giữ ở bên người, làm kích thích nguyệt đồ đằng tồn tại thuận tiện. Mà từ chuyện này sau khi phát sinh, nguyệt đồ đằng biểu hiện cũng xác thực đã khá nhiều, không còn dám cõng đệ ngũ huyền chơi hoa văn. Mà theo nghiêu đồ đằng dung hợp, toàn bộ nghiêu bộ lạc lớn mạnh không nói, châu cũng xuất hiện biến hóa, như đồ đằng đồng dạng biến thành bốn cái sừng. Tứ giác nghiêu không chỉ sức chiến đấu có tiến bộ, tại sức chịu đựng, lực phòng ngự trên cũng có đột phá tính trưởng thành. Tứ giác nghiêu cưỡi sinh ra về sau, hành trình ngắn công kích so với tứ giác dương cưỡi còn cường đại hơn. Khi bọn hắn xếp thành sắp xếp công kích thời điểm, giống như trọng trang xe bọc thép ầm ầm hướng về phía trước đồng dạng. Bây giờ hỏa bộ lạc kỵ binh, lang kỵ có chút cùng loại khinh kỵ, tứ giác nghiêu cưỡi thì là trọng kỵ, tứ giác dương cưỡi xen vào hai người ở giữa. Mã bộ lạc cùng trước ba người so sánh, tại về mặt chiến lược tối không nổi tiếng, nhưng là cưỡi ngựa binh cũng có sở trường của mình, đó chính là chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Vô luận là lang kỵ vẫn là tứ giác nghiêu cưỡi, tứ giác dương cưỡi, trên một điểm này đều kém cưỡi ngựa binh một mảng lớn. bốn loại kỵ binh xuất hiện để đệ ngũ huyền có chút tâm nóng. Chuyên môn vì bọn họ nghiên cứu khác biệt chiến thuật, chỉ tiếc không có thời gian diễn luyện, cày bừa vụ xuân thời tiết, tất cả kỵ binh đều muốn vội vàng làm nông, có sự gia nhập của bọn hắn trồng tốc độ nhanh quá nhiều. Không đạo lý thời gian này huấn luyện bọn hắn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.